Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 854, Nguyên lai lịch. Hiện tại tất cả có tư cách tham dự vạn giới tranh bá đế tử. Theo Uyên trong lúc đó, lớn nhất chênh lệch chính là tu vi. Trước mắt đế tử bảng mạnh nhất đế tử, thuộc về trong truyền thuyết thần long gặp vĩ không thấy đầu ba hạng đầu đế tử. Nhưng bọn hắn tu vi cũng chỉ bất quá khó khăn lắm đạt đến tôn giả cấp mà thôi. Cái này cùng Uyên cái này hoang cổ đế tôn, tầng thứ thực sự kém quá xa. Nếu là Uyên thật không chú ý hết thảy, một trường liền có thể cầm tất cả đế tử tất cả đều diệt đi. Dù là Diệp Hiên cũng không ngoại lệ. Dù sao, Diệp Hiên mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là năng lực chém giết phổ thông đại đế thôi. Đối mặt hoang cổ cấp đế tôn, hắn dù sao cũng hơi lực bất tòng tâm, chớ nói chi là danh xưng hoang thiên đế Uyên. Thôi, đi một bước là một bước, bây giờ nghĩ diệt trừ Uyên, vẫn là quá thật cao theo đuổi xa. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trên đường đi, các loại tiên đế nguyên hồn hỏa, nhất thời liên tiếp xuất hiện. Thừa thiên giới, gặp thiên sơn, Uyên đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, bắn thẳng đến hư không. Sau một lát, khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Lão già, cũng dám bày bản đế một đạo. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, hắn bỗng nhiên đưa tay, một trường hướng phía hư không đánh tới. Nhẹ bỗng một trường, không tiếng động xuyên thấu hư không. Chợt, ầm ầm nổ tung. Khụ khụ, Uyên, ngươi dám hướng bản hệ thống xuất thủ. Ngươi, trong hư không, truyền đến một tiếng nói già nua. Hơi có vẻ kỳ quái chính là, cái này thanh âm già nua, nghe vào không giống như là nhân loại bình thường âm thanh. Mang theo một tia quái dị cảm giác. Ha ha. Thật coi chính mình là chuyện. Bản đế hỏi ngươi, trong ảo cảnh nguyên hồn hòa, là thế nào chuyện? Uyên sắc mặt không gặp buồn vui, âm thanh cực kỳ lãnh đạm. Nghe được Uyên lời nói, trong hư không cái kia đạo già nua âm thanh dừng lại một chút, chợt, nó mới hơi có chút ít thở hổn hển trở về bắt đầu. Ngươi đừng quên, lúc trước nếu không phải bản hệ thống phụ trợ ngươi, ngươi sao có thể quân lâm vạn giới? Tại không có bản hệ thống trước đó, ngươi chẳng qua là cho người ta người chê phế phẩm thôi. Hiện tại cánh cứng cáp rồi, còn dám hướng bản hệ thống xuất thủ. Hừ, bớt nói nhiều lời, bản đế hỏi ngươi, nguyên hồn hỏa, là thế nào chuyện? Ngươi chẳng lẽ chỉ muốn thoát khỏi bản đế hay sao? Uyên khóe miệng hơi hơi câu lên. Trong đôi mắt đã lộ ra một tia sát cơ. Hắn vốn cũng không thuộc về cái thế giới này, nhưng một trận ngoài ý muốn khiến cho hắn xuyên việt đến nơi đây, biến thành một cái gọi Uyên người trẻ tuổi. Năm đó Uyên là thừa thiên giới tiếng tăm lừng lẫy phế phẩm. Về sau, Uyên kích hoạt lên một cái tên là vô địch thiên đạo hệ thống bàn tay vàng. Cái này vô địch thiên đạo hệ thống chính là mới vừa rồi trong hư không cái kia đạo thanh âm già nua. Tại vô địch thiên đạo hệ thống phụ tá dưới, Uyên cấp tốc quật khởi, một đường nghịch tập mà lên, cuối cùng trở thành đế tử, bước vào đế cảnh, tham dự hoang cổ thời kỳ vạn giới tranh bá. Vô địch thiên đạo hệ thống mạnh mẽ vô cùng, để cho Uyên gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Phàm là ngăn tại trước mặt hắn, bất kể là hoang cổ đại đế, vẫn là hoang cổ tiên đế, không có một cái nào là Uyên địch. Uyên nương tựa theo vô địch thiên đạo hệ thống, thành công trở thành vạn giới bá chủ, mà vô địch thiên đạo hệ thống cũng hấp thụ đầy đủ long khí, tiến hóa làm vạn giới thiên đạo. Chỉ bất quá, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, Uyên cùng vô địch thiên đạo hệ thống chọc giận kinh khủng chí cao tồn tại. Cho nên, Uyên, vô địch thiên đạo hệ thống cùng hoang cổ đế tôn nhóm tất cả đều bị phong ấn tại hoang cổ trong kết giới. Về sau, tại hoang cổ kết giới trong 5 tháng, vô địch thiên đạo hệ thống lực lượng bị áp chế đến thấp nhất, khiến cho Uyên thành công thoát khỏi hệ thống trưởng khống, càng là đảo khách thành chủ, đem vô địch thiên đạo hệ thống cầm giữ bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,